thế nhưng không giống những lần anh đay nghiến cô hay những lần hai người nói chuyện tâm tình. Mà giây phút này anh nằm trên giường, đến cái mở mắt nhìn cô cũng không có. Cô đưa bàn tay gầy gò của mình siết xuống đôi tay anh đặt lên má cô, giọt nước mắt chảy xuống nóng hổi, thế nhưng anh vẫn nằm không chút động tĩnh. Cô khẽ kéo ghế sát lại, đặt tay anh lên bụng mình rồi nói: "Phan, anh giận em lắm đúng không? Thế nhưng chẳng phải anh nói cả đời này chỉ yêu em thôi sao? Dù thế nào anh vẫn yêu em sao?" Không gian vẫn im lặng như tờ, nước mắt chảy vào miệng, chảy xuống cả cổ cô. Cô cắn chặt môi nói tiếp: "Em sai rồi, em sai thật rồi. Vậy nên anh dậy đi, để còn hành hạ em, để em có thể bù đắp cho anh những lỗi lầm của mình chứ. Anh giận em cũng được, anh hận em cũng không sao. Nhưng còn con của chúng ta, chẳng phải anh rất mong có một đứa con gái sao? Cua của chúng ta là con gái đây rồi. Anh hứa với em là anh sẽ đưa em đi sinh, anh sẽ không giống nhiều ông chồng khác, anh sẽ vào phòng đẻ chở em, cùng em vượt cạn mà." Cô đưa đôi tay chạm khẽ lên má anh lại độc thoại: "Phan, có phải anh nghe được hết những điều em nói không? Anh ngủ thêm chút thôi, một hai ngày cho đỡ mệt rồi tỉnh dậy đúng không?" "Phan, em biết hết rồi, biết hết mọi chuyện rồi. Mai anh dậy nhé, em kể cho anh nghe suốt thời gian qua đã làm gì, đi đâu, được không?" "Phan, em mệt mỏi lắm rồi. Suốt những ngày xa anh, em mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Lỗi là do em, nhưng em đã về với anh rồi mà. Có cả cua mà anh, cua về với ba rồi đây. Mấy tuần nữa thôi, cua ra đời rồi. Anh tỉnh dậy trước khi con bé được sinh ra nhé, để còn cùng em chào đón nó. Em nghe nói quần áo anh vẫn chưa vứt. May quá, lần này chúng ta lại đỡ tốn một khoản rồi phải không anh? Anh có biết không, suốt thời gian yêu anh, tình cảm của em là thật, không hề dối trá. Em không ngoại tình, mà là em hiểu nhầm. Thế nên em đã làm anh đau, làm anh tổn thương rất nhiều phải không? Em xin lỗi chồng của em, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi vô vọng suốt mười mấy năm nay. Xin lỗi vì không tin anh, xin lỗi vì bị thù hận che lấp mà làm cho chúng ta xa nhau." Cô không kìm được, buông tay anh xuống, ôm mặt khóc nước nở. Nhịp tim của Văn bỗng khẽ nhanh hơn một chút, nhưng rồi lại về trạng thái bình thường. Nhìn không để ý, khóc rất lâu, lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh. Vậy mà ngày gặp lại lại đau thương đến vậy. Cô rất sợ, sợ rằng anh sẽ mãi nằm thế này, không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn cô. Càng nghĩ lại càng thấy trái tim như có ai đâm hàng ngàn mũi dao vào. Hơi thở của anh vẫn đều đều, chỉ có điều chậm hơn bình thường. Tay chân anh vẫn ấm áp, chỉ có điều không nắm tay cô như những ngày tươi đẹp trước kia. Hóa ra cô đã bỏ lỡ người đàn ông suốt thời gian dài như vậy. Cô thương anh lại càng hận mình. Đột nhiên cô thấy điện thoại rung lên, là của bác sĩ Lai, vội vàng ấn nghe máy. Đầu dây bên kia nghe giọng cô lạc đi, liền nói: "Nhiên, hôm nay chú quên mất không nhắc cháu. Cháu sắp đến ngày sinh rồi, có chuyện gì cũng cố gắng vượt qua, đừng khóc nhiều quá, cố gắng nghĩ tích cực lên. Cậu ấy qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Cháu phải mạnh mẽ lên vì cả cậu ấy và đứa bé trong bụng nhé. Chú cô Lan sẽ qua đón cháu về nhà ăn cơm tối." "Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Tụi cháu ở lại đây, cô chú không cần chờ cháu đâu." "Nhiên, đứa bé khỏe mạnh chính là động lực cho cậu ấy tỉnh dậy. Vậy nên cháu nghe lời chú về ăn cơm." "Dạ, cháu hiểu. Nhưng tối nay cháu muốn ăn cùng ba chồng cháu. Cháu sẽ ngủ lại ở nhà chồng cháu. Dù sao đó cũng là nhà của đứa bé này, cháu từng quen rồi. Chú yên tâm, cháu sẽ mạnh mẽ vì đứa bé. Cháu cảm ơn chú." Ông Lai thở phào đáp lại: "Được rồi, vậy thôi, có gì cháu cứ gọi chú nhé." "Dạ vâng ạ." Cô tắt máy, lau nước mắt lặng nhìn anh. Tay cô nắm chặt tay anh khẽ thủ thỉ: "Phan, em và con sẽ chờ anh." "Nhiên, đây là gà tần, cháu ăn đi." Tiếng bắt thù phía sau khiến cô có chút giật mình. Lúc này cô mới phát hiện từ buổi trưa tới giờ đã gần tối mà cô chưa ăn gì. Cô nhìn bác Thu, bên cạnh bỗng dưng cúi gằm mặt đáp: "Cảm ơn bác." Bác Thu cười hiền từ nói: "Không có gì mà phải cảm ơn cả." Ông Minh liền nói: "Nhiên, ăn đi rồi ta đưa con về nghỉ ngơi." Cô gật đầu, dù miệng đắng ngắt nhưng vẫn phải cố ăn hết bát gà tần. Cô biết có lẽ chủ tịch Minh sợ cô về sẽ không ăn nên mới mang qua đây. Trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Ăn xong, chủ tịch Minh nói với bác Thu: "Chú sẽ có y tá qua chăm sóc cho thằng Văn,

chú hãy để em cua có một mái ấm yêu thương được không chú? Đừng để em phải chịu như con, hay phải như cô, một gia đình không lẻ lặn thì đáng thương lắm, chú ơi. Con biết chú phải trải qua rất nhiều đau khổ vì tổn thương cô gây ra cho chú. Dù con không trực tiếp chứng kiến, chỉ nghe qua lời kể và sự đau khổ của cô. Nhưng chú ơi, cô cũng đáng thương lắm. Một mình cô có bầu, lại chẳng nơi nương tựa. Những đêm cô khóc, con đều biết cả. Con xin chú, hãy mở mắt ra được không? Xin chú hãy vì em cua, vì cô mà tỉnh lại được không chú? Dù cho con chỉ là đứa bé 10 tuổi, nhưng con cũng biết thế nào là đau thương, chú biết không? Mẹ con là người phụ nữ rất đáng thương. Mẹ mang bầu em con được 5 tháng, liền phát hiện ung thư. Vậy mà vì em, mẹ không xạ trị, chỉ để mong em ra đời khỏe mạnh. Mẹ kiên cường từng giây từng phút để bên em. Vậy chú hãy kiên cường được không? Kiên cường để đón em cua ra đời được không chú? Em cua rất ngoan, khi mẹ mệt, em cua không hề đạp. Khi mẹ nói chuyện, em mới đưa chân đạp lên bụng mẹ như muốn đáp lại. Có phải em rất thông minh không chú? Đột nhiên, An bỗng thấy trên máy nhịp tim của Văn đập rất nhanh. Con bé luống cuống gọi sồn sập. Chú, có phải chú nghe được con nói hết không, chú? Nhưng ngay trong giây lát, nó lại trở về trạng thái bình thường. Trên mặt con bé hiện rõ sự thất vọng, nhắm mắt nói. Chú đừng giận cô nữa mà. Chú biết không, cô làm việc rất chăm chỉ kiếm tiền nuôi cua. Tiền thuốc, tiền khám cho cua rất tốn, đều một tay cô chăm lo cả. Chú phải nhìn thấy cảnh cô ôm bụng khệ nệ đến phòng khám, khuôn mặt gầy gò đáng thương đến thế nào. Chú còn yêu, còn thương, chú hãy mau tỉnh lại đi được không chú? Con đã tưởng mong mình có một đứa em để có thể nói chuyện khi buồn. Từ khi cô đến, con thấy cuộc đời này của mình vui hơn rất nhiều. Con nghe ông nói, cua đã được hơn 35 tuần, sắp 36 tuần rồi. Cua sắp chào đời rồi, sự kiện lớn thế này chẳng lẽ chú không muốn tham dự sao? Đứa bé đáng yêu như vậy, chú không muốn bế ám sao? Con xem qua bức hình siêu âm rồi, cua rất giống chú, sống mũi cao, mùi mọng này. Chú, xin chú hãy kiên cường, xin chú kiên cường vì cua, vì cô mà tỉnh dậy. Con biết chú vẫn ý thức được con nói, chú hãy mau tỉnh dậy được không chú? Trong lúc An bắt đầu khép cánh cửa nói chuyện với Văn bên trong, Nhiên ngồi bên ngoài, mở chiếc hộp lấy mấy tờ giấy ngồi đọc. Trên đó còn sót vài bức thư anh gửi hồi đi du học. Cô đưa mấy ngón tay sơ sẩu lật từng tờ giấy bắt đầu ngồi đọc. Những dòng chữ anh viết cho cô tràn chứa yêu thương, một chút. Cô Nhiên, chú. Cô mở to đôi mắt đứng dậy nói, chú sao hả An? Con bé tay vẫn giữ cửa, nói, tim chú đập rất nhanh, ba nãy một lần, giờ lần nữa, lần đầu con còn nghĩ con nhầm, nhưng lần hai con thấy rất rõ trên máy. Khi con nhắc đến em cua, tim chú liền đập nhanh như vậy. Phòng bác sĩ đâu, con đi gọi, cô vào trong với chú đi. Nhiên là đặt lê bước chân, vừa đi vừa nói, phòng 305, gặp giáo sư Jonathan, con nhé. Con bé không đáp lại, chạy nhanh theo hướng cô nói. Nhiên bước vào phòng, ngồi lên ghế, nhìn lên máy, nhịp tim anh vẫn có chút nhanh hơn, nhưng không đáng kể. Chỉ có điều anh vẫn nằm bất động, không hề có biểu hiện gì. Sau lòng cô bỗng dậy lên tia hy vọng, khẽ chạm lên tay anh rồi nói. Văn, có phải anh sắp tỉnh lại rồi không? Có phải anh nghe được hết phải không anh? Thế nhưng anh vẫn nằm đó, nhịp tim cũng từ từ trở lại bình thường. Khi giáo sư Jonathan cùng bé An đến, cô liền đứng dậy, tránh sang một bên. Sau khi xem xét một hồi rất lâu, giáo sư Jonathan liền quay sang cô nói. Cô Nhiên, cậu ấy quả thật có biểu hiện như bé đây vừa nói, thì đây rất có thể là dấu hiệu tích cực, nhưng cũng chưa nói lên được điều gì. Chỉ có điều thường nếu có những biểu hiện thế này, khả năng tỉnh lại cao hơn, hãy tiếp tục duy trì nói chuyện với cậu ấy nhiều nhé. Cô gật đầu, rồi rít cảm ơn giáo sư. Đợi giáo sư đi ra khỏi cửa, cô liền quay sang nói với An. Con nói gì khiến tim chú đập nhanh vậy con? Con bé mỉm môi đáp lại. Con nhắc đến cua, cô ạ. Nhiên khẽ gật đầu, kéo con bé lại xoa lên mái tóc tơ mượt. Mùi thơm của dầu gội khiến cô có chút dễ chịu. Bộ dưng cô cảm thấy trong lòng chút hy vọng mỏng manh ngày hôm qua đang lớn dần. Bên ngoài, những đám mây trắng lơ lửng giữa nền trời xanh ngắt. Cuối thu ánh nắng vàng nhạt nhạt chiếu qua khung cửa kính. An nhìn Nhiên, mở đôi mắt to tròn khẽ nói. Cô Nhiên, bác sĩ nói vậy là có hy vọng rồi, cô đừng khóc nữa nhé, lại ảnh hưởng đến em cua. Nhiên mím chặt môi, gật gật đầu kéo bé An vào lòng, rồi giọng vẫn còn nghẹn ngào. An, con thật ngoan quá. Nếu như chú tỉnh dậy thấy một đứa bé ngoan ngoãn thông minh thế này lại luôn nghĩ đến em cua, có lẽ chú sẽ vui lắm đây. An đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay xương xẩu của Nhiên, ánh mắt đen láy lanh lợi nhìn cô. Trong giây lát, cô hãy thấy con bé cụp đôi mắt xuống để lộ hàng mi cong vút, thì thầm. Cô Nhiên, con có thể xin cô một chuyện được không? Được, An nói đi. Nếu như chú tỉnh dậy, cô có thể hỏi chú xin phép cho con được làm chị gái của em cua, được không cô? Nhiên bỗng sững người, ở nơi góc trái lồng ngực khẽ nhỏ lên, không kìm được mà siết chặt hơn vòng tay, ôm con bé nói. An, được, được mà, chú sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý. Cô sẽ xin chú nhận An làm con. An có đồng ý không? Có đồng ý gọi chú là ba không con? An cắn chặt môi, khẽ gỡ tay cô ra khỏi người, bước xuống ghế, nắm chặt tay Văn đầy xúc động. Chú Văn, chú sẽ tỉnh dậy đúng không? Nhất định là như vậy phải không chú? Chú còn ông Minh, còn cô Nhiên, còn em cua, và còn cả con. Con muốn được gọi cô là mẹ, được gọi chú là ba, nên chú hãy tỉnh dậy được không? Tỉnh dậy để cho phép con được làm chị của cua nữa chứ. Có phải chú nghe được hết lời con nói không hả chú? Chú có biết không, con chưa bao giờ có được một người ba đúng nghĩa. Con biết chú rất nhân hậu, rất yêu thương cô Nhiên và em cua. Vậy nên chú dậy đi được không? Dậy đi để yêu thương thêm con, để con có một gia đình như bao người, cũng là để em cua được hạnh phúc nữa mà. Nhiên nắm nghiền mắt, từ lời An nói khiến cô bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Cô còn không hiểu chuyện được bằng đứa bé mới 10 tuổi. An vẫn nắm chặt tay Văn không buông, đôi mắt con bé u ám cô đơn đến tội nghiệp. Nhiên không kìm chế được, đôi mắt cũng đỏ hoe, khẽ nói. Văn, anh có nghe được những lời bé An nói không? Con bé ngoan lắm, sau này có thể chăm sóc được cua thay chúng ta rồi đấy. Anh tỉnh dậy đi được không Văn? Văn, em sắp không chịu được nữa rồi. Thế nhưng trong căn phòng trắng toát, người đàn ông cô thương vẫn nằm bất động. Cô bỗng thấy bất lực muốn gào lên, muốn thay anh gánh những đớn đau mà anh đang chịu. Ông trời dường như không muốn cô được hạnh phúc, nhưng biết trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân cô quá ngốc nghếch. Bỗng dưng bên ngoài trời phát nhạc của anh thơ khẽ vang lên từ chiếc loa phát thanh của bệnh viện. Chợt nhìn thấy ở màn hình máy, nhịp tim của Văn lại có chút nhanh hơn, liền vội vàng nắm chặt tay anh, gấp gáp nói. Văn, anh nghe được đúng không? Bài hát của chị anh thơ, anh từng nói anh rất thích nghe nhạc của chị ấy, đúng không anh? Có phải anh đang cảm nhận được không? Đột nhiên, tiếng nhạc bên ngoài cũng dứt, màn hình máy cũng trở lại như bình thường. Nhiên lấy chiếc máy điện thoại hai tay luống cuống, mở lại bài hát vừa được nghe. Phải rồi, cô từng đọc trên mạng rằng âm nhạc rất diệu kỳ. Trước kia, cả cô và Văn đều rất thích nghe dòng nhạc sơn ca trữ tình này. Hôm nay, bài hát này phát lên thật đúng hoàn cảnh. Bé An nhìn cô rồi nói. Cô Nhiên, có lẽ chú cảm nhận được hết những điều xung quanh rồi. Con tin rằng rất nhanh thôi, chú sẽ tỉnh lại. Chú có nhiều biểu hiện như vậy mà. Nhiên gật đầu, lắng nghe đoạn nhạc phát ra từ điện thoại. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Văn. An bặm môi bước xuống dưới nhà, vào nhà vệ sinh xải qua chiếc khăn mặt, sau đó chạm chiếc khăn vào từng kẽ tay của Văn, vừa lau vừa nói. Chú Văn, chú mau tỉnh dậy nhé, em cua sắp ra đời rồi, chú mau dậy đón em cùng cô nữa nhé. Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt con bé, chỉ ngồi lặng im nghe bài nhạc đã cũ đang phát, lại theo dõi từng hành động như người lớn của An, càng thêm tái tê lòng. An lau xong, liền phơi chiếc khăn mặt vào chỗ cũ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế hành lang. Có lẽ con bé muốn để cô có thời gian bên Phan. Khi bóng An khuất dần sau cánh cửa, Nhiên mới thấy chua xót vô cùng. Cô không dám khóc, những lời nói đã nghẹn lại. Phan, anh sắp tỉnh lại chưa? Anh có nhớ em không hả Phan? Anh sắp có hai đứa con gái đáng yêu thế này, sao vẫn nỡ giận em mà nằm đó hả Phan? Phan, em cầu xin anh đấy, dậy với em đi anh, dậy với em với ba, với cua và cả bé An đi anh. Không có anh, em biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào. Phan, anh có biết không, suốt thời gian qua chưa một giây phút nào em quên được anh, dù có cố gắng thế nào cũng không gạt nổi anh ra khỏi đầu. Em biết em sai, em biết em ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng còn nhiều điều giữa chúng ta. Anh có giận em thế nào cũng đừng bỏ mặc em một mình thế này được không Phan? Em không chịu được đâu, nếu giận em, anh cứ dậy mà mắng mà chửi em đi. Văn, em sai thật rồi, anh dậy đi, dậy mắng chửi em ngu ngốc thế nào, em đau lòng lắm, em đau lắm, anh biết không? Dậy đi mà anh, em xin anh, chúng ta còn bao nhiêu điều dở dang, chúng ta còn bao thứ phải lo, dậy cùng em đi suốt cuộc đời như anh đã hứa đi. Em không đáng được tha thứ, nhưng còn ba, còn An, còn cua, họ phải làm sao hả anh? Nhìn cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi, bàn tay cô vẫn nắm chặt đôi tay lạnh lẽo bất động của Văn. Trời ngoài kia sắp ngả về tối, mà trời đỏ rực càng lúc càng khuất dần. Ngày thứ hai, Văn vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày mai là ngày thứ ba, bác sĩ nói rằng trong 3 đến 5 ngày không tỉnh lại, khả năng thành người thực vật càng lớn. Trong lòng Nhiên bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô ngồi rất lâu bên giường, kể lại những câu chuyện đã qua giữa hai người. Thế nhưng khi mà trời đã lặn hẳn, ngoài kia phố bắt đầu lên đèn, thì trong căn phòng chẳng toát này, Văn vẫn nằm bất động. Còn bé An vẫn ngồi bên ngoài, lâu lâu mới chạy vào hỏi xem cô có cần gì không. Đến 7 giờ tối, Chủ tịch Minh và bà Thu có mặt tại căn phòng. Thấy cô đã phở phạc sau 2 ngày, ông bỗng xót thương vô cùng. Bà Thu mang cơm đưa cho cô và An, dù hai người ăn rồi về nghỉ ngơi, để bà và ông Minh ở lại trông Văn. Nhiên tất nhiên dù muốn ở bên anh qua ngày qua đêm, nhưng cô biết rằng vì đứa bé mà không được để bản thân mệt mỏi. Còn 3 ngày nữa là vẫn còn hy vọng. Cô không tin ông trời bất công đến mức tàn nhẫn với cô như vậy. Sau khi ăn cơm xong ở bệnh viện, Nhiên cùng An được Chủ tịch Minh đưa trở lại căn nhà của Văn. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi gặp mặt, ông Minh và cô không nói chuyện nhiều. Thế nhưng cả hai người đều hiểu được nỗi lòng của người kia. Đưa cô về đến nhà, ông vẫn dặn dò cô đừng nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến đứa bé. Hôm nay có thêm con bé mà lòng cô đã bớt trống trải cô đơn. Sau khi hai người tắm xong, liền leo lên giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, trông Nhiên say sao đến tội nghiệp. Một người phụ nữ mang bầu lẽ ra phải béo tốt hồng hào, thế nhưng ngoài chiếc bụng to khệ nệ thì chỉ thấy cả thân hình gầy gò xương sầu. Hai ngày hôm nay lại càng hốc hác vô cùng. Cô nằm trên giường, nắm chặt tay An nhìn lên phía trần nhà. Đột nhiên bé An liền bật dậy nhảy xuống dưới, nhưng thấy thế khẽ giật mình hỏi: "An, sao thế con? Có chuyện gì à?" Con bé phủi tay bật điện, lấy đôi dép lẹt quẹt ra cửa đáp lại: "Hôm nay cô chưa uống sữa bầu buổi tối, ban nãy con thấy hộp sữa ngoài kia mà quên khuấy đi, để con dậy pha sữa cho cô."